Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, canh 1, thay thế chính là càng xoáy khí ta, đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là một cái kịch bản A. Thành thị kịch bản thâm, ta phải về nông thôn, ni ma, đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là một cái kịch bản. Khó lòng phòng bị A. Lúc trước cái kia xoáy khí ta sớm lấy không thấy, thay thế chính là càng xoáy khí ta thiếu niên ngươi mặt đâu. Thiếu niên, ngươi mặt ở triệu hoán ngươi. A còng thư chừng V thiếu niên A còng thư chừng V. Ta trên mặt đất nhặt được một khuôn mặt có phải hay không ngươi? Cười trộm, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn thiếu niên mới nhất đổi mới Weibo. Môi mỏng nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mặt lạnh lùng độ cung. Thực hào, ném xuống hắn một người giải quyết liền tính, còn có tâm tình kịch bản người. Mưa gió sắp đến, thực mau thiếu niên viết xuống thơ từ, cũng bị Thanh Hoa học sinh chụp ảnh trên video truyền tới trên mạng. Một chương lại một chương ảnh chụp, một cái lại một cái video truyền lưu mở ra, dịch ngoại đoạn kiều biên, tịch mịch khai vô chủ. Đã là hoàng hôn một mình sầu, càng phong cùng vũ, vô tình khổ tranh xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố, thư thớt thành bùn nghiền làm trần, chỉ có hương như cũ, thiếu niên tài hoa này trừ bỏ 666 ta còn có thể nói cái gì? Mặc danh nhìn đến, vô tình khổ tranh xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố, liền đặc biệt muốn cười. Ngẫm lại thiếu niên đặc biệt khoe khoang lắc đầu nói. Vô tình khổ tranh xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố. Ha ha ha ha, phốc, xác thật, ha ha ha ha, đã là hoàng hôn một mình sầu. Nhìn như thế nào như vậy không tin. Thiếu niên trong video như vậy sao có thể sầu. Chỉ có khoe khoang hảo sao. Mặc danh manh, ha ha ha, ta đoán thiếu niên lúc này nhìn đến Weibo nội tâm ngữ là. Có hay không điểm ánh mắt, ta rõ ràng như vậy xoái. Nơi nào manh, đương nhiên, vị này võng hữu đoán đúng rồi. Thư chừng lúc này đúng là nghĩ như vậy. Mưa gió đưa xuân về, tuyết bay nghênh xuân đến. Đã là huyền nhai trăm trượng băng, hãy còn có hoa chi tiếu. Tiếu cũng không tranh xuân, chỉ đem xuân tới báo. Đợi cho sơn hoa rực rỡ khi, nàng ở tùng trung cười. Ta dựa, hai đầu bạc tính tử vịnh mai. Biểu đạt ý tứ còn không giống nhau. 666, cái gì, bảo bảo thượng WC tường đều không phục liền phục ngươi. Chấn kinh rồi, ni ma, thiếu niên đây là ngẫu hứng sáng tác. Này nơi nào là thiên tài, đây là quỷ tài đi. Này ni ma chính là người sao, Uli nam thần lợi hại. Tài hoa này ta phục, thiếu niên, người rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm vì cái gì nhất định phải dựa tài hoa. Cho đại gia lưu một chút đường sống được không? Góc tường xấu chi mai, lăng hàn một mình khai, giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới, hoa mai cư nhiên còn có. Ta dựa, ni ma, một ngày tam đầu, nhữ cực điêu, ra ông biết hay không? Cúng bái đại lão, hướng đại lão cúi đầu, hướng đại lão cúi đầu. Ta phục, ta thật sự phục, này ni ma thật sự không phải lăng xê tài hoa, giới giải trí thất học bá, lợi hại, một ngày tam đầu, mỗi một đầu chất lượng đều như thế ưu tú, quả nhiên thiên tài không phải người bình thường có thể cân nhắc. Cười khóc, ni ma, nhìn hiện trường video, ta cảm thấy thiếu niên đầu óc mới kêu đầu óc, ta mẹ nó này đầu óc chỉ là vì hiện cao. Thư chừng nhai kẹo que, tay cầm di động xoát Weibo, rất là khoe khoang, hoạt động tiến hành đến không sai biệt lắm, nổi bật cũng đều bị nàng đoạt đi rồi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn trời, còn có ai, đãi ở biệt thự mỗi nam nhân cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi tối sầm lại. Khóe môi khẽ nhếch khởi một mặt không biết tên độ cung. Hết chương.